Chương 115, ngươi dám. Tôn quản gia con ngươi đảo một vòng, có chút chắp tay nói, quân tiểu thư, vừa mới kêu hoàng môi bà có nhiều mạo phạm, còn xin tiểu thư đừng nên trách. Hôm nay ta tới, là thật tâm thực lòng đại biểu vương gia tới đón cưới tiểu thư làm cẩm vương phủ chắc phi. Mấy ngày trước, chúng ta vương gia trên đường cùng tiểu thư từng có gặp mặt một lần, từ đó về sau, chúng ta vương gia liền đối tiểu thư ngươi vừa thấy đại yêu. Cố ý để chúng thuộc hạ sửa soạn hậu lễ, đến cầu hôn tiểu thư. Vương gia đối tiểu thư tâm, kia thật là nhật nguyệt chứng giám đang khi nói chuyện, tôn quản gia phất phất tay. Đứng ở ngoài cửa thị vệ lập tức nhấc lên từng dương xính lễ đi tới. Hồng xiềng bị mở ra, lộ ra bên trong nhét tràn đầy tơ lụa vải vóc cùng vàng bạc châu báu. Bị bên này động tinh hấp dẫn vây tới Hạ An Thành bách tính, nhìn thấy cái này hòm xiềng bên trong bảo bối, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là cưới một cái chắc phi, cái này cẩm vương gia thủ bút không khỏi cu nở dê qua lớn những này xính lễ, nói ít được giá trị cái mấy ngàn vạn kim tệ. A đây chính là thượng đẳng hoàng diệu quốc nhất được sủng ái vương gia, có dạng này thủ bút không phải đương nhiên sao? Muốn ta nói, vị cô nương này thật đúng là gặp vận may, lại bị cẩm vương gia như vậy đại nhân vật coi trọng. Bên ngoài gì dầm tiếng nghị luận truyền vào đến, để tôn quản gia sắc mặt tốt hơn nhiều. Gương mặt già nua kia bên trên lại lần nữa dương lên một tia cao ngạo cùng tự đắc. Hắn giơ tay chiều kia xính lễ phương hướng vung lên, hỏi, vương gia muốn nữ nhân, chưa từng có không có được, là tiếp nhận xính lễ, từ nay về sau trở thành người trên người, vẫn là minh ngoan bất linh, bị chúng ta cẩm vương phủ truy nã đuổi bắt. Quân tiểu thư như thế thông minh, chắc hẳn hẳn là sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. A nói ra lời này thời điểm, tôn quản gia là tràn đầy tự tin. Hắn cảm thấy mộ nhan nhất định sẽ đáp ứng. Mộ nhan khỏe miệng giơ lên một vòng lười biếng ý cười, chậm rãi bước đi thong thả đến kia xính lễ trước mặt, ngón tay nắm lên phía trên châu báu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, mới dạo bước trải qua thầm nghĩ, chất lượng là thật không sai, đã các ngươi đều đưa tới cửa, vậy ta liền cố mà làm thu cất đi. Nói như vậy, quân tiểu thư nguyện ý trở thành chúng ta vương gia chắc phi rồi. Tôn quản gia trên mặt lộ ra quả là thế tiếu dung, vậy liền mời tiểu thư mau chóng lên kiệu đi. Mộ nhan nhưng không có để ý tới hắn, mà là đối Diêm Hạo Thiên nói, đem những này đồ vật, đều đem đến hậu viện, ta xương phòng đi. Diêm Hạo Thiên trầm mặc im ắng, lập tức tiến lên, một tay kháng một cái dương lớn hướng hậu viện chuyển. Vừa đi vừa về mấy chuyến về sau, tiệm thuốc bên trong hòm xiềng liền trống. Tôn quản gia cùng cẩm vương phủ thị vệ đều có chút chưa tỉnh hồn lại, trong lúc nhất thời lại không có nhân ngăn cản. Thẳng đến xính lễ tất cả đều bị chuyển xong, tôn quản gia mới phản ứng được, thần sắc lập tức có chút khó coi cùng xem thường. Không nghĩ tới cái này quân tiểu thư, nhìn qua xuất trần thoát tục, tú tuyệt không xong, không nghĩ tới lại như thế không phóng khoáng, không ra gì. Quân tiểu thư, hiện tại ngươi dù sao cũng nên có thể lên kiệu. A mộ nhan nở nụ cười xinh đẹp, tươi đẹp vô song. Ai nói ta nguyện ý trở thành cậu thí cẩm vương chắc phi rồi? Tôn quản gia sững sờ, sau đó thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Quân tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Xính lễ ngươi cũng thu, chẳng lẽ hiện tại còn muốn đổi ý không thành? Mộ nhan chậm rãi nói, vừa mới ta thu là, các ngươi quấy rầy ta cửa hàng làm ăn khoản bồi thường. Ai nói là xính lễ hiện tại, hai chúng ta thanh, các vị mời về đi. Tôn quản gia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt cơ hồ phun ra lửa, thật to gan. Ngay cả chúng ta cẩm vương phủ người đều dám hố coi ai không, cho ta đem tiện nhân này trói lại, nhét vào trong tiệu. Hôm nay ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, chỉ là một cái dân đen, thật sự coi chính mình có thế lật trời ngươi dám? Tôn quản gia vừa dứt lời, hai âm thanh đồng thời vang lên. Một đường tới từ mộ nhan bên người, non nớt thanh thúy, lại băng lánh như xương. Một đường tới từ cửa điện bên ngoài, trầm thấp uy nghiêm. Lại rét lạnh phảng phất muốn đem cái này trong vòng vạn dặm không khí hết thể bằng phong. Tấu chương xong.